Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 118, tác phẩm tuyệt vời. Gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều huyền khí cấp 3 đồng thời xuất hiện như vậy. Mỗi một kiện huyền khí được đưa lên đài, đều khiến cho vô số kinh ngạc, cảm thán và tán thưởng. Bầu không khí tại hiện trường dần dần tích lũy, trở nên càng ngày càng nhiệt tình hơn. Dưới sự lăng xê đầy xảo diệu cùng với sự dẫn đường của tôn trưởng quầy, rất nhiều người mua lớn vốn không có ý định ra giá, cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí cuồng nhiệt trong hội trường, sôi nổi gia nhập vào trong hàng ngũ tham gia đấu giá. Giá thành giao của huyền khí một kiện lại cao hơn một kiện. Thậm chí có một kiện huyền bảo cấp 3 có thể tăng tốc độ tu luyện lên, đã được bán ra với giá trên trời là 100 vạn lượng bạc. Tươi cười trên mặt tôn trưởng quầy càng lúc càng lớn hơn. Đến nỗi sau đó, thậm chí là cười không ngậm được miệng. Nhiều bạc như vậy, hắn đã chủ trì hội đấu giá rất nhiều năm như vậy. Tổng số bạc đã chi tiêu trong mỗi phiên đấu giá đều không thể nào so sánh với ngày hôm nay. Ngay tại thời điểm không khí hội đấu giá đạt tới cao trào, tôn trưởng quầy nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói, mọi người, xin hãy an tĩnh lại trong chốc lát. Dưới đài vẫn là một mảnh ồn ào. Tôn trưởng quầy nhíu nhíu mày, lớn tiếng nói, chư vị, tạm thời xin đừng nóng nảy. Vừa rồi nếu không đấu giá thành công huyền khí, cũng không cần cảm thấy buồn bực. Bởi vì, tiếp theo, chúng ta sẽ tiết lộ vật phẩm áp trục lần này của hội đấu giá tới mọi người. Lời vừa nói ra, âm thanh nghị luận lập tức ngừng lại. Vô số người mở to hai mắt mà nhìn chằm chằm không chớp mắt trên đài bán đấu giá. Bảo vật áp trục lúc này đây, trước đó 7 ngày, đã được thiên chân các vẽ thành tập tranh, tuyên truyền khắp nơi. Trong truyền thuyết chỉ có luyện khí sư cấp cao mới có thể luyện chế ra huyền khí trang phục. Tuy rằng chỉ có cấp 3, nhưng chỉ bằng sự hiếm có và bí ẩn của huyền khí trang phục, tuyệt đối không phải huyền khí cấp 3 bình thường có thể so sánh. Thậm chí không cần phải đề cập đến, nó còn có uy lực nghịch thiên. Những người mua lớn chân chính, không có người nào mà không đang hướng về phía bộ huyền giáp này. Tôn trưởng quầy vỗ vỗ tay. Trên đài, 13 mỹ nữ đồng thời mang lên một hàng dương bảo vật. Nguyên bộ huyền giáp được chế tác hoàn mỹ, hiện ra ở trước mặt mọi người. Dưới ánh đèn chiếu xuống, mỗi một kiện huyền giáp đều phát ra ánh sáng màu xanh lá cây. Phối hợp với văn trận cổ được khắc phía trên huyền giáp, khiến nó có vẻ thần bí mà cường đại. Hội trường ầm ĩ nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người đều giữ hơi thở, kinh ngạc cảm thán mà đánh giá một tác phẩm tuyệt vời ở trên đài. Tôn trưởng quầy nói, một bộ huyền giáp này tổng cộng có 13 kiện, mỗi một kiện, mang đơn lẻ, đều có thể tăng lực phòng ngự lên 2 thành. Sau khi đeo toàn bộ hoàn chỉnh, lực phòng ngự có thể được cải thiện hơn nữa. Lực phòng ngự sẽ mạnh hơn gấp 3 lần ngày thường. Ngoài ra, còn kích hoạt một huyền kỹ công kích cơn lốc màu đen. Hey Ansuanvo, hắc ám tuyền hoa, cơn lốc màu đen, đây là huyền kỹ gì? Đúng vậy, vì sao từ trước tới nay chưa từng nghe nói đến? Đối mặt với những nghi vấn của mọi người dưới đài, tôn trưởng quầy thập phần bình tĩnh. Loại huyền kỹ này tại hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể là huyền kỹ độc môn tông môn của vị đại sư luyện khí kia. Trải qua các thử nghiệm của thiên chân các chúng ta, loại huyền kỹ này có lực công kích rất cường đại, có thể trực tiếp tăng lực công kích lên 5 lần, chỉ cần một kích sẽ khiến đối thủ bị thương nặng. Hơn nữa, còn có thêm một hiệu ứng nguyên rùa, làm giảm tốc độ và tính công kích của đối thủ trên diện rộng. Cái gì, 5 lần, lại còn có thêm hiệu ứng nguyên rùa? Sao có thể, huyền kỹ cường đại như vậy? Ít nhất cũng là kỹ năng công kích trung phẩm huyền giai. Đúng không, nếu khắc huyền kỹ cấp cao như vậy ở phía trên huyền giáp, vậy tiêu chuẩn của luyện khí sư sẽ cao bao nhiêu? Đúng vậy, thật sự là quá thái quá. Tôn trưởng quầy, ngươi không phải vì muốn nâng giá lên, cố ý khoác lác để gạt chúng ta chứ? Cách chương.